Thần y đáng yêu của Lãnh Huyết Nữ Vương. Chương 24, lời nguyền. Góc truyện audio.com. Sao vậy, nhìn chưa đủ sao? Lạc Khanh Nhan có chút buồn cười nhìn Dung Phượng Ca. Dung Phượng Ca nghe vậy, lắc đầu, mắt đẹp híp lại, chăm chú nhìn Lạc Khanh Nhan một cách xuất thần. Lạc Khanh Nhan vươn tay sờ sờ mái tóc đen mượt của y, nhẹ giọng hỏi. Có cái gì đáng nhìn chứ? Mặt của nàng có gì lạ lắm sao? Từ lúc sáng đến giờ cứ ngồi chăm chú nhìn. Thật là ngốc quá, đã lâu Phượng Ca chưa nhìn thật kỹ Nhan Nhan a. Dung Phượng Ca mỉm cười, vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Lạc Khanh Nhan. Xúc cảm lanh lãnh từ làn da truyền lại, thật dịu dàng khiến cho y luyến tiếc rời đi. Thật là nhớ a, người này, quả nhiên lại càng tuấn hơn trước. Tại sao Nhan Nhan là nữ tử, lại tuấn tú đến như vậy chứ? Chẳng bù cho y, nghĩ đến dung mạo họa thủy của mình. Dung Phượng Ca có chút thở dài, nhưng là nghĩ đến việc Nhan Nhan thích khuôn mặt này, Dung Phượng Ca mới cảm thấy có chút cân bằng. Ngốc, Lạc Khanh Nhan đạm cười, hất nhẹ tay của y ra, dường như có chút gì đó là né tránh. Dung Phượng Ca nhìn bàn tay của mình, một thoáng mất mát, nhưng rất nhanh nghĩ đến việc gì đó. Y bèn lấy trong đống hành lý của mình mấy chai lọ ra, sắp hết lên bàn, vẻ mặt rất chi là mong đợi nhìn Lạc Khanh Nhan. Lạc Khanh Nhan dương mắt nhìn y, như có như không hỏi, những thứ này là cho ta sao? Dung Phượng Ca gật gật đầu, mấy cái này là giải dược bách độc, do chính tay Phượng Ca bào chế đó, Nhan Nhan nhất định phải đem theo bên mình phòng thân nha. Nghe Gia Gia nói, giang hồ hiểm ác, người tốt thì ít mà người xấu lại rất nhiều. Thủ đoạn vô số cho nên nhất định phải luôn luôn đề phòng rồi. Lạc Khanh Nhan khẽ thở dài, nhìn đống chai lọ đó hồi lâu, mới nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm bất giác mang chút gì đó điều hưu, lại thêm chút gì đó xót xa. Ngươi vì cớ gì lại tốt với ta như vậy? Rõ ràng là quen biết sơ giao nha, nhưng hà cớ gì hết lần này đến lần khác đều là vì nàng. Toàn tâm toàn ý, Dung Phượng Ca, ngươi rốt cuộc muốn cái gì ở ta đâu? Lạc Khanh Nhan luôn luôn hiểu, cho và nhận, đều đi đôi với nhau. Không ai tự dưng cho ai không cái gì, càng không ai vô điều kiện đối tốt với người khác, làm bất cứ cái gì cũng có đại giới không phải sao? Nhưng là hết lần này đến lần khác, nam tử này lại luôn phá bỏ những suy nghĩ tưởng chừng như là chân lý trong cuộc sống của nàng. Lần đầu tiên, vì một đóa thất sắc thiên nhiên liên, y liều cả mạng sống. Lần này, tặng kiếm, tặng dược, tất cả, mỗi hành động cử chỉ tất cả đều là vì nàng. Chỉ là vì nàng, một cách đơn thuần như vậy thôi. Hàng ngàn câu hỏi vì sao ấy, lặp đi lặp lại trong đầu của Lạc Khanh Nhan, nhưng là đáp lại câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng cũng thật phức tạp ấy. Dung Phượng Ca chỉ nhẹ nhàng cười. Tiếu Dung ôn nhu như nước, xinh đẹp tuyệt trần, y nói, là vì Phượng Ca thích Nhan Nhan thôi. Thích, cho nên mới tìm mọi cách lấy lòng, tìm mọi cách khiến cho đối phương vui vẻ. Chỉ là, đơn giản vậy thôi, Lạc Khanh Nhan chợt cười. Đôi con ngươi trực tiếp nhìn thẳng vào mắt của Dung Phượng Ca. Thanh âm lạnh nhạt, thích, lần đầu tiên Dung Phượng Ca bị Lạc Khanh Nhan nhìn trực tiếp như vậy. Mắt của Lạc Khanh Nhan thực sự đẹp, đôi hoa đào mắt bình thường doanh doanh ý cười nhạt nhẽo nhưng giờ khắc này đây lại một mảnh sâu lắng. Trầm không thấy đáy cứ như vậy nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi của Dung Phượng Ca. Như là một mê hoặc, Dung Phượng Ca y như cảm thấy mình bị lạc trong đôi mắt ấy của Lạc Khanh Nhan. Khẽ gật đầu, thích, à không phải nói là rất rất thích mới đúng, thích đến mức, khó chịu chết đi được. Thích đến mức, ngực đau phát hoảng, thích đến mức, tâm cũng bén nhọn đau đớn. Chỉ là y rất ngốc, rất đơn thuần, cho nên không biết diễn đạt nó như thế nào mà thôi. Tại sao lại thích ta đâu? Lạc Khanh Nhan lại vấn. Vẫn là câu hỏi này nha. Lúc trước Gia Gia cũng từng hỏi qua. Dung Phượng Ca nghiêng đầu khó hiểu. Tại sao Nhan Nhan cùng Gia Gia lại giống nhau như vậy? Luôn cùng hỏi một vấn đề. Nhưng là Nhan Nhan hỏi cho nên y nhất định phải trả lời. Dung Phượng càng nghĩ nghĩ một lát,